Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 097. Chân ma con trai, ta đi giết người. Quất Chỉ Kính lạnh lùng nói. Tóc tím cùng đại kỳ trong gió kịch liệt phất phới. Phát ra biển đào ào ào âm thanh. Triều Phong trầm giọng nói. Ngươi muốn giết ai? Quất Chỉ Kính lạnh lùng nói. Diệu pháp phái Tôn Ngọc Thành, chính là hắn thiết kế phục kích, hại chết Triệu Mục Dương. Triều Phong giật mình, việc này thật chứ? Hơn 300 đệ tử tận mắt nhìn thấy, việc này thiên chân vạn xác. Quất Chỉ Kính không kiên nhẫn nói, còn chưa tránh ra. Triều Phong cắn răng nói, Tôn Ngọc Thành chính là diệu pháp phái tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất kim đan trưởng lão. Thân phận không phải bình thường, vì hai phái minh ước kế, cần 1 năm 1 10 điều tra rõ ràng, sư huynh nhất định không thể tự tiện đánh tới diệu pháp thành giết người. Quất Chỉ Kính vốn là băng lãnh khuôn mặt, trở nên càng thêm lạnh lùng. Ngươi, dám ngăn ta? Triều Phong thần tình nghiêm túc. Sư huynh, việc này vạn vạn không thể xúc động. Cút! Quất Chỉ Kính một tiếng gào thét. Sóng âm hóa thành thực chất, đánh vào Triều Phong trên thân, càng đem hắn chấn động đến bay ngược trăm trượng. Nhưng vừa vặn đẩy lui Triều Phong, chưa cùng khởi hành, lại có mấy đạo kim quang từ vạn yêu quật cửa vào liên tiếp bay lượn mà ra, trong chớp nhoáng ngăn tại hắn trước người. Trưởng môn La Dịch, đại sư tỷ Tố Ngưng Chân thình lình ngay tại trong đó. Tố Ngưng Chân nhìn chăm chú Quất Chỉ Kính hai mắt, chậm rãi nói, Quất Chỉ sư đệ, không nên vọng động. Quất Chỉ Kính giận quá thành cười, không nên vọng động. Triệu Mục Dương bị Tôn Ngọc Thành hại chết, đại sư tỷ ngươi dạy ta làm sao có thể không xúc động. Tố Ngưng Chân nói, việc này nội tình, cần trước từng cái trưng cầu chư đệ tử, điều tra rõ ràng ngọn nguồn. Như thật cùng diệu pháp phái thoát không khỏi liên quan, chúng ta tự sẽ đi diệu pháp phái hỏi tội, thay Triệu sư đệ lấy lại công đạo. Ngoặc kép, một chỗ bừa bộn trong tiểu lâu, Nghê Khôn nhìn bầu trời một chút phía trên, đang bị trưởng môn La Dịch bọn người vây quanh thuyết phục Quất Chỉ Kính. Hỏi thăm Yến Cửu, Quất Chỉ sư bá hắn. Ma khí sao so ta trước mắt được chứng kiến tất cả yêu ma đều muốn thâm trầm cường đại. Bởi vì Quất Chỉ sư bá mẹ đẻ chính là một vị đến từ yêu ma uyên chân ma. Yến Ngửu hít mũi một cái, lau lau phiếm hồng hốc mắt, oang oang nói ra, mà hắn phụ thân là bản tông một vị kim đan sư thúc tổ, chiến tử tại hơn 80 năm trước. Nguyên nhân chính là Quất Chỉ sư bá chính là chân ma con trai, nửa người nửa ma, thiên phú dị bẩm, cho nên có thể không nhìn vạn yêu quật ma khí. Mấy chục năm như một ngày trấn thủ Huyền Dương Thành, Quất Chỉ sư bá tu vi chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng ở cái này vạn yêu quật bên trong, bình thường kim đan hậu kỳ đều không phải hắn đối thủ. Hắn còn không nhận chân tiên đại trận hạn chế, trời khắc yêu ma mỏ linh thạch cũng sẽ không nhằm vào hắn. Bất quá Quất Chỉ sư bá cũng bởi vậy đánh mất hiệu lệnh yêu ma năng lực. Yêu ma yên chân ma, nhưng bằng chân ma cấp độ, thiên nhiên áp chế những cái kia thụ ma khí ô nhiễm ăn mòn mà thành phổ thông yêu ma. Coi như làm chúng nó đi chết, bọn chúng cũng không thể không chết. Nhưng Quất Chỉ sư bá không có cái này năng lực, chỉ là tại đối phó yêu ma thời điểm, càng có ưu thế, có thể khiến phổ thông yêu ma ở trước mặt hắn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra vốn có thực lực. Bản tông kim đan, lại cùng yêu ma uyên chân ma kết hợp, Nghê Khôn thần sắc cổ quái, thân là nửa người nửa ma, thế mà có thể thụ như thế tin nặng. Mấy chục năm tọa trấn Huyền Dương Thành, ngay cả chân tiên đại trận, mỏ linh thạch cũng sẽ không nhằm vào hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng, là rất khó mà tưởng tượng nổi. Cái này trong đó khẳng định có rất nhiều khúc chiết, rất nhiều cố sự. nhưng chúng ta những vãn bối này đều không hiểu rõ lắm. Có lẽ sư phụ biết đi. Nói lên sư phụ, Yến Nửu hốc mắt lại đỏ lên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói, Quất Trì sư bá trấn thủ vạn yêu quật mấy chục năm. Mà sư phụ gần nhất 40 năm đến, cũng là mỗi 10 năm liền tới trấn thủ 9 năm. Hai người nhiều năm qua kề vai chiến đấu, giao tình kỳ thật rất không bình thường. Sư phụ nói qua, Quất Trì sư bá sở dĩ lộ ra người sống chớ gần, là bởi vì hắn tính tình không tốt, mỗi ngày đều đang tức giận, không thể không dùng loại phương thức này khắc chế chính mình. Mặt khác sư bá hắn trong lòng, đối với mình chân ma con trai thân phận, cũng có chút tự ti, còn cực độ chán ghét vạn yêu quật yêu ma khí tức. Triệu Mục Dương cùng Uất Trì Kính giao tình cực tốt thuyết pháp. Lúc trước tiến về mỏ linh thạch trên đường, Nghê Khôn đã từng nghe Dương Thiếu Bằng nói qua. Bất quá hắn quả thực không nghĩ tới, nhìn qua luôn luôn lạnh lùng vô tình, người sống chớ gần, đối Triệu Mục Dương luôn luôn hờ hững Uất Trì Kính. Khi biết Triệu Mục Dương nguyên nhân cái chết về sau, thế mà lại phẫn nộ như vậy, ma khí bạo tẩu, trực tiếp hiện ra, nửa người nửa ma, chân thân. Còn muốn đi Diệu Pháp Thành giết Tôn Ngọc Thành, Uất Trì Kính. Quả nhiên tính tình không tốt, thế nhưng là Tôn Ngọc Thành đều đã bại lộ, 300 Huyền Dương đệ tử tận mắt nhìn thấy, hắn còn dám về Diệu Pháp Thành a? Nghĩ đến nơi này, Nghê Khôn lại nhìn trên không, chỉ thấy Uất Trì Kính chính kích động địa vẫy tay, cùng Tố Ngưng Chân bọn người tranh luận, nhưng lưu thủ bản tông 7 vị kim đan, lần này trọn vẹn tới 6 vị. Cùng nhau khuyên can với hắn. Hiển nhiên Uất Trì Kính xông thẳng Diệu Pháp Thành, đánh giết Tôn Ngọc Thành ý đồ đã không có khả năng thực hiện. Thu tầm mắt lại, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Dương Thiếu Bằng thần sắc uể oải địa bàn ngồi trên đất, ngồi điều tức. Hiển nhiên mới trực diện Uất Trì Kính ma khí bộc phát, làm hắn bị thương không nhẹ, mà còn lại mấy vị sư huynh sư tỷ, bao quát Yến Cửu, cũng đều tại ngửa đầu chú ý bầu trời tình thế, cũng không người chú ý tới mình. Thế là Nghê Khôn lặng yên rời khỏi đại sảnh, tìm tới chờ ở bên ngoài Sở Tư Nam, đưa nàng kéo đến nơi hẻo lánh, thấp giọng nói, đem người phong lôi song xí ta mượn dùng một chút. Sở Tư Nam ngạc nhiên nói, ngươi muốn phong lôi song xí làm cái gì? Dù đang nghi ngờ, nhưng nàng vẫn là không tự giác lấy ra bàn tay lớn nhỏ, phong lôi song xí. Đưa cho Nghê Khôn, ta tự nhiên hữu dụng. Nghê Khôn tiếp nhận phong lôi song xí, hỏi, cái này phong lôi song xí ngươi đã luyện hóa, bên trong có ngươi thần niệm lạc ấn, ta có thể trực tiếp sử dụng sao? Sở Tư Nam nói, ngươi trước rót vào một sợi chân khí, ta cho ngươi sử dụng quyền hạn. Nghê Khôn theo lời rót vào chân khí, Sở Tư Nam điều động thần niệm lạc ấn, in dấu xuống Nghê Khôn chân khí đặc thù, giao phó hắn gần với nàng sử dụng quyền hạn. Cảm ơn, Nghê Khôn thu hồi phong lôi song xí, cất bước liền đi. Ai chờ chút, Sở Tư Nam giữ chặt hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn trầm mặc một trận, thản nhiên nói, làm ta nên làm sự tình. Sở Tư Nam cắn môi một cái, lấy ra một chương bảo quang trong vắt phù lục nhét vào hắn trong tay. Đây là sư phụ cho ta bảo phù, phong ấn nàng một đạo pháp thuật, uy lực tương đương với nàng một kích toàn lực. Nghê Khôn kinh ngạc nói, hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Sở Tư Nam chu mỏ một cái, tức giận nói ra, ta ngày nào không hào phóng à nha, mỗi ngày mời ngươi ăn đồ tốt đâu. Dừng một chút, nàng lại nói, đương nhiên, nếu như có thể không cần lời nói, cái này bảo phù tốt nhất vẫn là đừng dùng, trở về trả lại cho ta, nếu có lợi tức, vậy thì càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn im lặng, vỗ vỗ Sở Tư Nam bả vai, quay người rời đi, ra Bắc Đại Doanh, Nê Khôn trực tiếp đi hướng thành Nam, tìm chỗ trống trải không người chỗ, lấy ra phong lôi song xí, suy nghĩ khẽ động, lớn chừng bàn tay kim loại cánh chim nhanh chóng biến lớn, bám vào đến hắn lưng giáp bên trên, đem chân khí rót vào cánh chim, ý niệm động ở giữa, một xanh một tím phong lôi song xí bá triển khai, khe khẽ rung lên, liền dẫn hắn xông thẳng tới chân trời. Tại không trung luyện tập một canh giờ, bằng vào cường đại học tập năng lực, đem phong lôi song xí khống chế thuần thục. Nê Khôn tự nói, không hổ là có trưởng thành vì pháp bảo tiềm lực tuyệt phẩm linh khí. So ta vậy đối hạ phẩm linh khí cấp sơn trại phẩm ngự phong xí nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tính linh hoạt cũng là xa viễn siêu gia. Hẳn là đủ, dứt lời hắn đập động hai cánh, bay thẳng ngàn trượng không trung. Tại não hải bên trong phục bàn một trận trải qua Triệu Mục Dương tự mình huấn luyện về sau, sớm đã thông thạo tại tâm vạn yêu quật địa đồ, hướng phía tây cực nhanh trôi qua. Mà Diệu Pháp Thành ngay tại Huyền Dương Thành phía tây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.